Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1288, chương 1290, đây là cái xã hội người. Ở đây yên tĩnh có chút đáng sợ, nhìn qua xếp thành một tòa núi nhỏ thiên phách tinh, rất nhiều người đều rối rít xoa chính mình con mắt, cho rằng hoa mắt, cái này khôi hài đâu đi. Vì cái gì gia hỏa này có thể tìm tới nhiều ngày như vậy phách tinh? Mà bọn họ vượt qua khắp hơn phân nửa tinh không? Lại ngay cả thiên phách tinh một cái mao đều không tìm được. Quá kỳ quái, hay vẫn là lão công giỏi nhất? Mạnh Vũ Đồng hướng về Tần Dương duỗi ra ngón tay cái. Góc miệng giơ lên đắc ý nụ cười. Bất quá trong lòng lại cũng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Tần Dương đem thiên phách tinh toàn bộ cầm xong. Không cho người khác chừa chút. Làm cảm nhận được đến. Bất quá cái này cũng phù hợp Tần Dương tính cách. Mấy vị cô nương, thiên phách tinh cũng đã hái đến. Cái kia liền công bố kết quả đi. Ta hẳn là có thể tiến vào 100 người đứng đầu đi. Tần Dương hướng về Vũ Hóa Tiên cung mấy vị. Nữ đệ tử nói ra. Ngạch. Cái này, Khâu Thượng Lệ cùng các chố mắt đứng nhìn, không biết nên làm sao đáp lại. Cái khác người tham gia khảo hạch càng là một mạch hiện xem thường. Mắng thầm, cái này còn công bố cái rắm a? Chỉ một mình ngươi người đem thiên phách tinh đều cầm xong. Khảo hạch này còn thế nào tiếp tục? Họ Dương, ngươi gian lận, Đàm Đài Minh Nhuế chỉ vào Tần Dương. Khuôn mặt nhỏ khí tử thanh, kiều nộ nói, vì cái gì chỉ một mình ngươi người hái đến nhiều ngày như vậy phách tinh, mà chúng ta không có, cái kia là các ngươi mắt mù, tinh không huyễn cảnh bên trong nhiều như vậy thiên phách tinh. Các ngươi vậy mà cũng không thấy, không phải mắt mù chính là mắt mù, Tần Dương tức giận nói ra, ngươi, Đàm Đài Minh Nhuế nắm thật chặt nắm tay. Nhưng lại không có pháp phản bác. Thanh y nam tử lạnh lùng trừng mắt hắn. Người nhất định là dùng thủ đoạn ăn gian mới đem tinh không huyễn cảnh thiên phách tinh tất cả đều hái đi, gian lận cũng liền thôi. Vậy mà cho chúng ta liền một khỏa cũng không lưu lại. Tiểu tử ngươi không khỏi quá mức điểm đi. Chính là, loại này không tỉ thí công bình chúng ta không tiếp thu. Cái này tiểu tử quá đáng ghét. Ta xem liền là cố ý tới quấy rối, tranh thủ thời gian đuổi hắn ra ngoài. Ngoặc kép, đám người nhao nhao chỉ trích Tần Dương. Trong lúc nhất thời, Tần Dương lại thành công địch, là chính các ngươi không có bản sự, dựa vào cái gì trách quái lạ người khác quá ưu tú. Mạnh Vũ Đồng không nhịn được trách cứ, các ngươi ghen ghét hắn dùng thủ đoạn ăn gian, vì cái gì các ngươi không cần. Chẳng lẽ Vũ Hóa Tiên cung người tại định quy tắc thời điểm? Không nhường các ngươi dùng sao? Là chính các ngươi không có bản sự. Đám người nghẹn lời, Mạnh Vũ Đồng vừa nhìn về phía cái kia thanh y nam tử. Châm chọc nói, vừa rồi ngươi không phải lời thề son sắt cùng ta đánh cược sao? Hiện tại lão công ta xuất ra thiên phách châu, ngươi liền tin thủ hứa hẹn, quỳ xuống xin lỗi. Đừng thừa nhận, ngươi, thanh y nam tử ra mặt tăng đỏ bừng. Giờ phút này hắn nội tâm vô cùng hối hận. Sớm hiểu rõ con hàng này nam nhân nghiêu bức như vậy. Đầu óc tiến vào nước mới sẽ đi đánh cược. Nhưng nhường hắn xuống quỳ xin lỗi. Vạn vạn không có khả năng. Cái này mặt mũi đặt ở nơi nào? Thanh y nam tử cười lạnh nói. Nam nhân của ngươi không giảng quy tắc. Uổng phí hết chúng ta thời gian, chúng ta đều còn không có tính sổ sách đây, còn muốn nhường ta xin lỗi, hẳn là nói xin lỗi là nam nhân của ngươi. Đúng, hẳn là nhường cái này tiểu tử cho chúng ta xin lỗi. Chúng ta cái này nhiều người chẳng lẽ liền bồi hắn chơi đùa hay sao? Hôm nay nhất định phải xin lỗi, không phải vậy đừng trách chúng ta động thủ. Ngoặc kép, kẻ yếu không dám thừa nhận mình là kẻ yếu. chỉ có thể liên hợp cái khác, kẻ yếu cùng một chỗ thảo phạt so với bọn hắn ưu tú người. Hiện tại đám người này chính là bộ này sắc mặt, thật quá vô sỉ. Mạnh Vũ Đồng trách móc, chư vị xin đừng lại tranh luận, lần khảo hạch này là chúng ta Vũ Hóa Tiên Cung sai lầm. Cho nên ta và Sở Má Má thương nghị một thoáng, tất cả mọi người đều thông qua lần khảo hạch này. Lúc này, Khâu Thượng Lệ vội vàng lên tiếng nói ra, mọi người vừa nghe, nguyên bản kịch liệt cảm xúc thoáng bình phục một chút. Tần Dương lại cười lạnh nói, đã định xuống quy củ, cái kia liền hẳn là tuân thủ ước định, ta tân tân khổ khổ hái nhiều ngày như vậy phách tinh. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn vô năng, để cho ta phí công sống một trận? Chuyện này, Khâu Thượng Lệ do dự một thoáng, cười khổ nói, Dương tiên sinh, chúng ta nguyện ý bồi thường ngài một khỏa thượng phẩm cửu chuyển hàn linh đan. Xem như chúng ta áy náy, lần khảo hạch này cũng không thể nhường ngài một cá nhân thông qua đi. Dù sao mặt sau khảo hạch cũng cực kỳ trọng yếu, thỉnh Dương tiên sinh thông cảm, cửu chuyển hàn linh đan. Mọi người vừa nghe, trong mắt hiện ra nhiệt huyết, cái này đan dược công hiệu cực lớn, chẳng những có thể loại trừ thế gian 9% trở lên độc tố, còn có thể rèn luyện kinh mạch. Nhất là đối với băng thuộc tính linh căn tu sĩ, tác dụng cực lớn. Dựa vào cái gì cho hắn đan dược? Là hắn chậm trễ chúng ta thời gian, muốn cho hẳn là cũng cho chúng ta. Thanh y nam tử đỏ mắt, tức khắc không vui, muốn phát động quần chúng cảm xúc, cho Vũ Hóa Tiên Cung áp lực. Ta đi CMN. Đúng lúc này, một đạo tiếng mắng truyền đến. Thanh y nam tử theo bản năng quay đầu, đã thấy một cục gạch hướng về hắn diện mục bay tới. Mũi bị đập nát, tiên huyết dâng trào mà ra. Thanh y nam tử kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, đám người ngẩn ngơ, nhìn trên mặt đất thanh y nam tử cùng cục gạch, có chút mộng, không nghĩ tới Tần Dương dám tại lúc này dùng cục gạch đánh lén đối phương. Càng không có nghĩ tới thanh y nam tử liền một cục gạch đều không có tránh thoát đi. Thực lực này có chút quá mất mặt đi. Tần Dương đôi mắt hiện lên từng tia lạnh ý. Đi qua, cầm lấy trên mặt đất cục gạch, lần nữa chụp về phía đối phương đầu. Lần này dùng sức bao lớn, trực tiếp đem cục gạch cho đập nát, mà thanh y nam tử liền sức hoàn thủ đều không có. Bị đập có chút choáng, trên trán cười tâu toét một đường vết rách, đỏ thẫm tiên huyết chảy dòng mà xuống, nhuộm đỏ hai gò má cùng mặt đất. Mụ nó, ngươi làm lão tử dễ khi dễ sao? Lão tử năm đó ở Đồng Long vịnh chém người thời điểm, ngươi mụ nó còn cùng bùn đây. Tần Dương xì ngụm nước bọt, một cước giẫm ở đối phương trên đầu, vừa rồi cùng lão bà của ta đánh cược, lão tử nghe được rõ ràng, nếu không phải xem tại người khác địa bàn, sớm liền chặt ngươi uy cầu. Cảm thụ được Tần Dương trên thân lưu lộ ra chơi liều, đám người lưng không tên có chút phát lạnh, gia hỏa này xem xét chính là lăn lộn qua xã hội. Người ngoan thoại không nhiều lắm, quả nhiên chính là một cái du côn, chỉ dựa vật tổn hại chiêu trò âm người khác. Đàm Đài Minh nhuế mắng thầm. Tần Dương lại lấy ra một cục gạch, chỉ vào người chung quanh, cười lạnh nói, ai không phục, có bản lĩnh đến, lão tử giết chết ngươi. Xung quanh không có một cái tiến lên, ước đoán bị cái này tiểu lưu manh phương thức dọa cho hù dọa. Đây thực sự là cục gạch tại tay, không người có thể địch. Tần Dương vừa nhìn về phía Vũ Hóa Tiên cùng cái kia mấy cái mắt trợn tròn tiểu cô nương. Mắng nói, các ngươi dù sao cũng là danh môn đại phái, cần phải cầm ra bản thân lực lượng, khảo hạch là bọn họ, không phải các ngươi. Nếu như bọn họ mù mấy thanh nháo, các ngươi liền để hắn cuốn xéo, dù sao có rất nhiều người muốn đến khảo hạch, các ngươi sợ cái rắm a? Dương tiên sinh nói phải. Khâu Thượng Lệ gạt ra một ít nụ cười. nhưng nàng trong lòng lại âm thầm nhổ nước bọt nói, nếu không phải ngươi đem Thiên Phách Châu toàn bộ cướp đi, việc này có thể ồn ào sao? Tần Dương đem cục gạch ném xuống đất, thản nhiên nói, được, tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp đi, có không phục, chúng ta vòng khảo hạch kế tiếp gặp, ta liền cầm một khối này cục gạch, các ngươi tiến đến, ta liền dám đập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.